Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian 10 phút đồng hồ dần trôi qua, khung bình luận lít nha lít nhít cuối cùng cũng dừng lại, ba người hữu duyên cũng được rút ra. Tần Dược nhìn về phía ID của ba người hữu duyên này. Chúc mừng thủy thủ Duyệt Tẫn Thiên Sơn, lão tài xế OOO trở thành người hữu duyên. Tần Dược đọc tên ba người này, vẫn dựa theo quy củ cũ, kết nối với người đầu tiên. Đầu tiên, chúng ta kết nối với thủy thủ. Tần Dược nói xong thì kết nối với đối phương. Không bao lâu sau, thủy thủ này đã kết nối video với Tần Dược. Đối diện video là một thanh niên với làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô. Thủy hữu, xin chào. Xin chào, Tần đại sư. Người này cũng gật gật đầu. Không nghĩ tới thật sự rút chúng tôi. Thật ra tôi cũng đoán được, bởi vì chuyện của tôi là thật sự nghiêm trọng. Nghe người này nói xong, Tần Dược nghe nói như thế thì cũng vui mừng. Đây thật sự là người bị hại điển hình. Có lẽ đây chính là có duyên với tôi đi. Như vậy đi thủy hữu, chúng ta xem trước một chút, sau đó lại giải quyết vấn đề hiện tại cho anh. Được, đại sư tính đi. Tần Dược gật gật đầu, quan sát dáng vẻ của đối phương. Hắn liền lập tức nắm giữ xuất thân và quá khứ của đối phương. Sau đó phát động đạo thiên bí điển, hiểu rõ những chuyện lớn trong đời của đối phương. Vị thủy hữu này sinh ra tại xóm làng ven biển, 7 tuổi cha mẹ qua đời vì tai nạn trên biển, trong nhà bây giờ còn có một người ông nội. 28 tuổi kết hôn, năm ngoái sinh được một cô con gái, tuy anh rất ít khi ở nhà, nhưng mà có được người vợ hiền lương thục đức, một nhà hạnh phúc. Đồng thời anh còn có mệnh phú quý, công việc trước mắt chính là tàu trưởng trên thuyền, biết ba loại ngôn ngữ. Sau khi Tần Dược giới thiệu, đám dân mạng đều cảm thấy kinh ngạc. Người đàn ông với gương mặt than đen này thế mà thật sự là thủy thủ. Chức vị là tàu trưởng, người trên đất bằng có lẽ cũng không biết tua bin tàu trưởng là cái gì. Trong nghề nghiệp này, chức vụ kia chính là người tổng phụ trách thiết bị kỹ thuật của toàn bộ con thuyền. Kiếm lời cũng không ít. Không nghĩ tới nha, bên trong thủy hữu thật sự là ngọa hổ tàng long. Còn là làm việc trên thuyền, nghe nói tiền lương vô cùng cao. Lúc Tần đại sư nói hắn trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tôi còn muốn nói rằng trên đầu của hắn có chút xanh rồi. Gia đình hòa thuận, tại sao lại còn nói mình có việc? Người bị hại, mau nói chuyện của anh ra, để cho chúng tôi cao hứng một chút. Đã chuyển xong ghế nhỏ. Hàng phía trước đã lấy đậu phộng hạt dưa nước khoáng ra. Không phải người biết nói ba thứ tiếng đều rất lợi hại sao? Trên thuyền có phải là rất mệt mỏi hay không? Đen như vậy. Dưới sự trêu chọc của mọi người, thủy thủ này cũng gật đầu. Tần đại sư thật lợi hại, bội phục bội phục. Tần Dược nói, tôi nhìn bộ dạng của anh thì đúng thật là đã gặp phải chuyện. Thủy hữu gần đây có bị kinh sợ, mọi việc không thuận, cũng đụng phải mấy thứ bẩn thỉu. Tôi thao. Đại sư đúng là thần. Tần Dược cười một tiếng. Thủy hữu nói cho mọi người một chút đi. Phòng trực tiếp lập tức trở nên náo nhiệt. Tính toán cho ba người thật ra chính là bài ưu giải nan cho người hữu duyên. Nhưng mà theo thời gian, fan càng ngày càng nhiều, cũng sẽ quan tâm đến cảm xúc của fan. Tất cả mọi người đều muốn xem náo nhiệt, vẫn phải có một chút hiệu quả tiết mục. Thủy thủ lập tức nghiêm túc lại, nói, một thời gian trước, công ty của chúng tôi mua một chiếc thuyền lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đoán là nếu không ra biển thì rất khó suy đoán được con thuyền chở hàng lớn cỡ nào. Tôi trực tiếp nói giá cả vậy. 30 triệu, nghe thủy thủ này nói chuyện, đám dân mạng đều bị kích động. Mẹ nó, đắt như vậy sao? Nghe nói thuyền lớn đều rất đắt. Đây không phải một tòa biệt thự lớn à? Hai căn nhà tại Ma Đô Thang Thần. Khá lắm, thủy thủ tiếp tục nói. Cái giá này có thể nói là vô cùng rẻ. Đại khái là rẻ hơn 1/3 so với giá thị trường. Nói cách khác, vốn là phải bỏ ra ít nhất 45 triệu để mua. Chúng tôi đều cảm thấy kỳ quái, chiếc thuyền này sao mà lại rẻ như vậy, nhưng mà rẻ thường sẽ rất thơm. Hơn nữa đây còn là công ty mua, cũng không phải chúng tôi mua nên chỉ thảo luận một chút. Có lẽ người bán tàu chở hàng đánh bạc thua hết tài sản, cần dùng gấp tiền cũng nên. Vào khoảng nửa tháng trước, chúng tôi tiếp nhận thuyền máy. Bắt đầu sắp xếp công việc. Chúng tôi đều là 24 giờ không rời bỏ người. Có một ca là từ 0 giờ đến 4 giờ. Hai người ở cùng một chỗ. Ngày đầu tiên, một người trong ca của chúng tôi nhìn thấy một người nước ngoài. Râu trắng, đại khái 40-50 tuổi. Sau khi nhìn thấy người này thì trở về cũng không nói gì cả, nhưng mà lãnh đạo trực tiếp giao ban, nói gần đây thân thể không tốt, không muốn điều ca đêm, thậm chí có thể chuyển tiền lương của mình cho người trực ca đêm. Người lên thuyền không có tín hiệu Internet để kết nối với thế giới bên ngoài, rất buồn tẻ nhàm chán, rất nhiều người tới đây chính là vì kiếm tiền, đúng thật là vất vả. Người muốn kiếm tiền cũng không ít, lãnh đạo đã điều ca cho hắn. Kết quả ngày thứ hai, lại có hai người gặp phải người đàn ông râu bạc kia. Nhưng mà, hai người này đều không tới chào hỏi, sau khi trở về cũng không nói gì. Cách chương.